Mạc Giao Độc Phi, chương 80, khách đến Mạc Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh được thông báo chỉ là không ngờ ngày hôm sau Cố Lạc Miên đã đến trước Mạc Vương Phủ rồi. Nhập gia tùy tùng, Cố Lạc Miên mặc y phục của nữ nhân Nam Triều cũng thật đẹp a, nàng ta đích thị đúng là đại mỹ nhân người thật. Hầu hạ Cố Lạc Miên là một thị nữ tên Tiểu Ngọc và một thị vệ người Bắc Triều tên Cố Khinh Yêu. Đến Mạc Vương Phủ chỉ mới với tư cách là khách, như lại giao oai như thế, chả khác nào để người ta biết nàng mới là nữ chủ nhân của phủ này. Liễu Ma Ma đích thân đón nàng ta ngay trước cửa lớn. Công chúa điện hạ, Cố Lạc Miên nhìn Liễu Ma Ma cười nửa miệng một cái gật đầu. Bà đây chắc là, Liễu Ma Ma, là nô tỳ thưa công chúa. Nàng ta nhìn vào bên trong, có lẽ là đang tìm ai đó. Công chúa, vương gia đã ra ngoài rồi ạ, Liễu Ma Ma nói. Vậy ư, rồi lại nhìn bà Liễu, nàng ta cố ý nói. Vậy, vương phi có ở trong phủ không? Chuyện đó, Liễu Ma Ma không thể nói rằng Thiên Quân Giao đang ở Bích Nguyệt Viện được. Mặc dù có vẻ chuyện của hai người họ đã được hòa giải, nhưng vương gia đã có lệnh không cho vương phi ra khỏi Bích Nguyệt Viện trừ khi có lệnh của hắn. Là người bên cạnh Từ Lan Hoàng hậu, sao bà có thể không nắm bắt được những chuyện ở trong cung? Lần này Hoàng thượng hạ lệnh Mặc Vương phụ tiếp đón Cố công chúa chắc chắn là có mục đích liên quan đến Vũ Mặc và Quân Giao. Thiên Quân Giao mặc dù trên danh nghĩa là Mặc Vương Phi, nhưng hậu thuẫn sau lưng nàng, Thiên Gia lại không có tiếng nói trong cung. Bây giờ lại bị Mặc Vương cấm túc, không cho nàng ra khỏi Bích Nguyệt Viện như thế, đối với chủ mẫu, tương lai Cố Lạc Miên sẽ rất mất mặt, người không nghe công chúa hỏi sao? Vương Phi nếu ở trong phủ, nhất định phải đón tiếp công chúa. Phận nô tỳ như bà lại có thể hầu hạ công chúa tốt sao? Thị nữ Tiểu Ngọc bên cạnh Cố Lạc Miên lớn tiếng cảnh cáo Liễu Ma Ma. Rõ ràng là cô à biết đằng sau có người chống lưng, không sợ trời không sợ đất. Cố Lạc Miên đến Mạc Vương Phủ chắc chắn Thanh Lam sẽ không phục. Nhưng lệnh vua khó cãi, bà ta sao có thể kháng chỉ. Nhưng vốn quên cô mẫu của Thanh Quý Phi là Hoàng Thái Hậu, người có địa vị lớn nhất trong Hoàng Cung. Tiểu Ngọc là thị nữ lanh lẹ nhất ở Cung Thái Hậu. Là Thanh Quý Phi cố ý sắp xếp cho cô ta hầu hạ Cố Lạc Miên. Đằng sau lưng không chỉ có Thanh Quý Phi mà còn là Hoàng Thái Hậu, hiện tại lại đang hậu hạ cho Cố công chúa Bắc Triều. Tiểu Ngọc tuy chỉ là thị nữ nhưng cũng có thể lên mặt với Liễu Ma Ma. Công chúa, nô thì không dám. Liễu Ma Ma quỳ xuống đất. Chỉ là, Vương Phi nương nương, người. Liễu Ma Ma không dám nói ra vì bà lo cho danh dự của Thiên Quân Giao. Cố Lạc Miên nhìn, liền biết Thiên Quân Giao đã nắm trọn lòng người ở Mạc Vương Phủ này. Một cái nhìn thật lạnh, thật đáng ghét. Nếu không phải Liễu Ma Ma là người thân cận của Hoàng hậu và Đại Hoàng tử, e là Cố Lạc Miên đã cho người bắt họ Liễu lại rồi. Cố công chúa, một tiếng nói phát ra từ bên trong phủ, là giọng của một nữ nhân, nhìn vào, là Thiên Quân Giao. Cố Lạc Miên không tin vào mắt mình, rõ ràng nàng ta là bị cấm túc ở Bích Nguyệt Viện, sao lại có thể có mặt ở đây? Cố Lạc Miên nhìn Tiểu Ngọc vừa giận vừa không hiểu chuyện gì. Tiểu Ngọc hoang mang, tin tức của Thanh Quý Phi lại sai sao? Cách chương.